Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, khúc chiết trả thù thủ đoạn. Sa Dương, Phí Khải, ba xác, ba người ba phần bảng tường trình, giúp nhau ấn sấn hàm tiếp, nhưng ai cũng không thể xác định ba người cung cấp thuật phải chăng bao hàm toàn bộ sự thật. Mà ở tình huống như vậy hả? Mẫn Học không ngờ đối với người bị hại thân mình một ít hành vi sinh ra một chút hoài nghi. Không thể không nói, sự tình thật sự là loạn thành hỗn loạn, thật cũng không là logic thượng hỗn loạn, mà là cả kiện sự tình Mẫn Học cảm thấy thiếu chút gì đó. Chỉ cần bổ đủ điểm này, chắc hẳn cả chuyện này sẽ lập tức trong sáng bắt đầu đứng dậy. Nghiệp chướng, chính vào lúc này. Một cái đang mặc phục sức truyền thống chung người già tại mấy người túm tụng chung đi vào sân nhỏ. Akapan thôn trưởng, Lâm Hiền chủ động hô, mặc dù chỉ là cái thôn trưởng, nhưng kịch tổ tại người ta trên địa bàn còn muốn đợi mấy ngày này. Huống chi thôn trưởng một mực rất nể tình, Lâm Hiền tự nhiên cũng muốn làm tốt quan hệ. Lâm đạo diễn, xả luôn cảnh quan, thôn trưởng hướng mấy người gật gật đầu. Ngồi ở chính giữa trên vị trí, Mẫn Học không có ở ý những này khách sáo, mà là chú ý khởi thôn trưởng tiến sân nhỏ lúc câu nói kia, Akapan thôn trưởng. Ngài mới vừa nói nghiệp chướng là chỉ Akapan lông mi rất lâu. Giờ phút này rũ cụp lấy, hơi có chút ngày tận thế phong phạm, chỉ thấy hắn thật dài thở dài một hơi, nhìn xem ba sắc nói. Năm đó các ngươi làm xuống những chuyện kia. Thực đương làm trong thôn không có người biết, không thương thiên hại lý. Đã trời cao cho ngươi sửa đổi cơ hội, ta cũng vậy sẽ không lại truy cứu. Nhưng ngươi xem nhìn ngươi những năm này đều ta đã làm gì, ai lại có nội dung cốt truyện Mẫn Học. Thật không muốn chửi rủa, chỉ là gần đây câu chuyện thật là nhiều chút ít. Lúc này không cần Mẫn Học đặt câu hỏi. Xạ Luân chủ động hỏi, bọn hắn năm đó làm cái gì? Akapan run rẩy lông mi. Hình như có không đành lòng. Cuối cùng là một mở miệng nói, Xạ Luân cảnh quan. Nghe nói ngài tài hoa đến cái này tấm không mấy năm. Phía dưới người trong thôn sự tình khả năng không biết rõ lắm. Năm đó, ba sắc cùng trong thôn mặt khác 7 người cùng một chỗ. Nói là ra biển đi việc buôn bán. Kỳ thật, là qua bên kia buôn lậu thuốc phiện rồi. Akapan nói xong, hướng biên cảnh khu vực chỉ. Thật sự là tự nhiên đâm ngang. Này làm sao lại cùng buôn lậu thuốc phiện nhắc lên quan hệ kịch tổ đám người khiếp sợ. Xạ Luân đảo không nhiều lắm ngoài ý muốn biểu lộ. Bọn hắn cái này địa phương cùng trên đời nổi tiếng tam giác vàng khu lần lượt. Đi ra ngoài việc buôn bán không cùng chuyện này nhắc lên quan hệ mới kỳ quái được không nào nói đi. Thì nói lại rồi, còn có bao nhiêu sinh ý. So chế ma túy độc càng món lợi cách dù, ngài nói mặt khác 7 người. Cũng kể cả Lam Nhã trượng phu Sukolawat, Mẫn Học chợt hỏi câu. Thôn trưởng gật đầu, thấy Xạ Luân không có truy cứu. Akapan làm như nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Ngay từ đầu cái này vài tên tiểu tử buôn bán lời. Không ít tiền, rất nhiều gia đô nắp nổi lên phòng ở mới. Đúng vậy, tiệc vui chóng tàn. Đang cùng một cái khác bang ma túy xung đột lúc. Trong bọn họ có 4 người chết. Rồi, chuyện này tuy nhiên cùng nhiệt tâm muội dò thăm sự tình không kiểu như là bậc cao nhất. Nhưng ngoại trừ đi vì bản thân biến thành không hợp pháp bên ngoài. Tựa hồ cùng trước kia cũng không nhiều lắm bất đồng, nhưng thôn trưởng kế tiếp lời mà nói, chứng minh tin tức của hắn con đường mạnh mẽ hơn Khemernit hơn. Ta tuy nhiên không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng biết đại khái 4 người bọn họ sở dĩ có thể còn sống trở về. Là vì từ cái kia 4 tên tiểu tử lấy mạng đổi mạng. Mẫn Học chú ý tới, tại Akapan nói chuyện trong lúc, ba sắc thần sắc biến ảo bất định, nhưng có thể khẳng định chính là có áy náy, có tàn nhẫn, chính là nhìn không tới nửa phần vừa mới kinh sợ dạng. hiểm tử sinh còn, vốn là trời cao rủ xuống thương, nhưng này ba sắc cũng không quý trọng sống lại cơ hội. Một mực lạm đánh bạc thành tánh, ta thật sự là quản giáo bất lực. Akapan thổn thức không thôi, Xạ Luân lại linh quang lóe lên, một vỗ bàn nói, báo thù rửa hận, cảnh sát đương làm đầu năm không ít. Mặc dù không được tâm, Xạ Luân như cũ có một ít chức nghiệp mẫn cảm tính. Thôn trưởng Akapan lời mà nói, lại để cho Xạ Luân thoáng cái liền liên tưởng đến cái này ác tục cầu đoạn. Cái này trực giác hoàn toàn không có bất kỳ chứng cớ nào. Lại cùng mẫn học vừa rồi cái kia tia hoài nghi không mưu mà hợp. Nhưng lập tức Xạ Luân lại lắc đầu, không đúng không đúng. Muốn nói Ni Đát Kỷ vì cho nhi tử báo thù, làm nhã vì cho lão công báo thù. Hai người này làm ra cái gì trả thù hành vi cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nhưng các nàng mất tích có thể báo cái gì thù, đây quả thật là nói không thông. Hơn nữa như vậy ở ngoài đứng xem không hiểu ra sao. Báo thù rửa hận nói là Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu không phải người bị hại. Ngược lại thành hung thủ hiện trường cơ hồ tất cả mọi người bất minh sở dĩ. Đúng vậy, Akapan lời mà nói, cũng đã đem mẫn học cảm thấy thiếu thốn cái kia bộ phận tin tức hoàn toàn bổ đủ. Mẫn học buồn bã nói, kỳ thật nói thông, chỉ là trong đó xuất hiện một ít ngoài ý liệu biến cố, lại để cho hai người kế hoạch không có có thể thuận lợi áp dụng. Mẫn học lời nói lại để cho tất cả mọi người cảm giác khởi hứng thú đến, mọi người không khỏi ánh mắt sáng quắc chằm chằm hướng về phía hắn. Nay Xạ Luân đều không ngoại lệ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này mặc dù biết rồi phạm tội động cơ, như cũ không có đầu mối án kiện, mẫn học muốn giải thích như thế nào tinh tường. Mẫn học trên mặt cũng không có gì biểu lộ, chỉ là bình tĩnh trần thuật nói, Akapan thôn trưởng lời mà nói, để cho chúng ta biết rồi Ni Đát Kỷ hai người phạm tội động cơ. Nếu như cả bản án muốn thiết lập một cái hạch tâm mục tiêu nhân vật lời mà nói, người kia chính là ba sắc. Đám người gật đầu, thông qua ba sắc thần sắc cũng không khó coi ra, bọn hắn năm đó trốn về cũng không có đơn giản như vậy. Không chừng dùng cái gì bán đồng đội phương pháp nì, Ni Đát Kỷ hai người muốn báo thù. Hắn đương nhiên là nhân vật trọng yếu. Mẫn học tiếp tục nói, ta không biết Ni Đát Kỷ hai người vì cái gì không áp dụng càng thêm trực tiếp thủ đoạn trả thù, lại lựa chọn một cái như thế khúc chiết phương pháp xử lý. Có thể là bởi vì sắc dụ, ba sắc không mắc câu. Nói đến đây cái mẫn học không phải rất xác định, nhưng đến tiếp sau kế hoạch đề cử, hắn vẫn có vài phần nắm chắc. Nếu như ta không có đoán sai, Ni Đát Kỷ hai người kế hoạch là như thế này. Đầu tiên các nàng xếp đặt thiết kế lại để cho ba sắc chứng kiến mộc trong hộp tiền. Bởi vì muốn tốt cho ba sắc đánh bạc, mà thập đánh bạc chín thua. Thua mắt đỏ ba sắc chắc hẳn không là lần đầu tiên làm trộm đạo sự tình. Cái này là người thứ nhất bảy dập, một cái dùng để bộ lấy vân tay bảy dập. Vân tay tự nhiên là vì thứ hai bảy dập, mấu chốt đạo cụ hung khí huyết thạch chế tác. Vân tay cái này cũng có chút quá khúc chiết lần lượt. Cái ly không được sao không nói trước ba sắc có thể hay không tiếp. Quỷ biết rõ Ni Đát Kỷ hai người làm sao muốn. Tại phiên dịch qua đi, ba sắc tuy nhiên sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng mà không có phản bác. Xem ra trộm đạo bốn chữ không tính oan uổng. Vì vậy mẫn học tiếp tục nói, về sau hai người mất tích cũng ngụy trang thành gặp bất trắc, chính là muốn tất cả manh mối chỉ hướng ba sắc, lợi dụng cảnh sát đem ra công lý. Cái này cũng giải thích hai cái đại người sống vì sao có thể vô thanh vô tức mất tích, bởi vì các nàng là chủ động ẩn nấp. Nhưng mấu chốt vật chứng huyết thạch cũng tại thời khắc cuối cùng đã xảy ra một ít vấn đề. Dùng để bộ lấy ba sắc vân tay hộp gỗ, trước đó bị Phí Khải lấy tay ngăn cản một chút, nghĩ đến về sau Ni Đát Kỷ hai người vội vàng hạ cũng không có nhớ tới lần này tiết. Thác Phí Khải vân tay xuống, cho nên nháo cái ô long mới khiến cho về sau điều tra một mực khó bề phân biệt. Ai là như thế này, đây cũng quá tốn sức. Điểm, muốn báo thù, phương pháp nhiều hơn đi. Làm gì như vậy, khúc chiết như vậy vấn đề này, Mẫn Học cũng không cách nào giải thích. Hắn chỉ có thể căn cứ hiện hữu chứng cớ, tiến hành hợp lý nhất tổ hợp cùng suy đoán mà thôi. Về phần não đường về loại chuyện này, chỉ có thể nói, thế giới vô cùng lớn, mỗi người là tự nhiên mình bất đồng cách nghĩ. Bị Mẫn Học như vậy một giải thích, sự tình ngược lại thập phần rõ ràng. Nhưng mà, vừa bắt đầu người bị hại, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, ngược lại thành phạm tội phần tử, cái này xoay ngược lại để cho thật vất vả phục hồi tinh thần. Lại đám người lần nữa lâm vào ngốc trệ trạng thái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.